Đế quốc bại gia từ. Chương 74, liền làm 17, khiếp sợ Dương Châu. Góc truyện audio.com. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan. Trường Đắc Quân Vương đới Tiếu Khan. Giải thích Xuân Phong vô hạn hận. Trầm Hương Đình Bắc ỷ Lan Can. P.S. Thi Viền. Thanh Bình Điệu Kỳ Ba. Hoa sinh người đẹp cùng đùa vui. Hà giả, Quân Vương nở nụ cười. Một thoáng gió xuân tan oán hận. Đình Trầm Hương tựa dáng xinh tươi. Nguồn, Đường Thi Cảm Dịch, Đình Vũ Ngọc, Nhà xuất bản Đà Nẵng. 2000, Dịch Nghĩa, Danh Hoa và Khuynh Quốc hai bên cùng tươi cười với nhau. Làm cho Quân Vương đứng nhìn mỉm cười. Bao nhiêu sầu hận trong gió xuân đều tan biến. Khi thấy nàng, Dựa Lan Can đứng ở mé bắc Đình Trầm Hương. Vương Khang không có dừng lại. Rất nhanh lại là tụng ra một bài. Mà Trương Lam Phong chính là đang nhanh chóng viết. Chung quanh thỉnh thoảng có người đánh giá. Tên hoa làm mỹ nhân tuyệt sắc làm người ta tim vui mừng. Thắng được Quân Vương mặt đầy lộ vẻ cười không ngừng xem. Gió xuân bên trong rõ ràng liền Quân Vương vô hạn phiền muộn. Ở cây Trầm Hương Đình Bắc chung nhau dựa vào lan can. Thơ hay à, một vị người có học gật gù đắc ý giải thích. Người đẹp sắc đẹp đủ rồi đưa tới Quân Vương tim vui mừng. Có thể gặp nên đẹp tới trình độ nào? Cái này một bài người đẹp thơ. Chính là đời này kiệt tác. Một bài cuối cùng, Vương Khang lại là bắt đầu thuật lại. Một chi hồng diễm lộ ngưng thơm. Mây mưa vu sơn uổng đoạn trường. Một bài tiếp theo một bài. Tầm thường hiếm có thơ văn tốt câu. Ở Vương Khang nơi này như vậy nước mưa vậy tùy ý tự nhiên. Chung quanh mọi người đã sớm từ bắt đầu khiếp sợ. Biến thành chết lặng. Trương Lam Phong đầu bút lông không ngừng. Một bài viết xong lập tức có người lãnh đi. Tuyên bố văn bảng. Rồi sau đó lại viết hạ một bài. Quảng cáo. Cái này. Cái này. Thẩm Lâm Phong ánh mắt đờ đẫn nhìn Vương Khang. Hắn quả thật như Vương Khang theo như lời giờ phút này có chút hoài nghi cuộc sống. Muốn hắn hàn cửa sổ sổ tái. Không biết đọc qua nhiều ít thi thư văn chương. Mới có tài học như thế. Vì lần này hoa khôi tranh cử. Hắn âm thầm cũng là kịp chuẩn bị. Khổ tư đêm chịu đựng cũng không quá làm ra ba thủ. Liền muốn ở chỗ này tuyên bố. Tìm về danh dự. Lấy tránh văn tên. Chấm, mà hiện tại hắn cho tới bây giờ không nhìn lên qua bại gia từ Vương Khang. Nhưng là miệng lưỡi khéo nói xuất khẩu thành chương. Mỗi một thủ đô là hắn chưa từng nghe qua mới làm. Mỗi một thủ đô là khó gặp kiệt tác. Cùng Vương Khang làm thơ so sánh. Hắn thơ văn giống như ngây thơ học đồng. Khó mà tương đối. Đồng Huy sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Lúc trước tất cả kế hoạch khổ tâm đều bị đánh loạn. Chẳng những kim bảng tranh trực tiếp bị bại. Liền liền văn bảng tranh danh cũng là thất bại thảm hại. Phù Dung không đạt tới người đẹp trang. Nước điện gió tới châu ngọc thơm. Vương Khang nói xong một câu cuối cùng. Hắn nhìn đã ánh mắt đờ đẫn Thẩm Lâm Phong. Như thế nào Thẩm công tử? Ta nhưng mà liền làm 10 bài. Không biết ngươi vừa có thể làm được mấy thủ. Ngừng. Hắn rốt cuộc ngừng. 10 bài. Dòng dã 10 bài. Ông trời ta nhìn thấy gì? Bại gia tử vậy sẽ có tài học như thế sao? Toàn bộ Lâm Uyên các tầng ba người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Khang. Quá kinh hãi. Cũng quá làm người ta khó có thể tin. Trương Lam Phong thu cuối cùng một khoản. Xoa xoa có chút phát khốn cổ tay. Dẫn đầu mở miệng trước. Chúc mừng Khang huynh. 10 bài thơ văn truyền giai thoại. Thanh Mạn cô nương Mỹ danh dương. Kim bảng. Văn bảng độc chiếm ngao đầu. Hoa khôi tranh cử đã thành định cục à. Trương Lam Phong lời này cũng là đem Đồng Huy thức tình. Hắn mặt lộ vẻ giận dữ hô lớn. Không thể nào. Cái này không thể nào. Người cái này là làm bừa. Ngươi tại sao có thể có như vậy tài tình? Đồng Huy giống như điên cuồng. Vương Khang liền làm 10 bài như một cái trọng chùy đập vào hắn trên mình. Cho tới nay hắn đối với Vương Khang đều có cực mạnh cảm giác ưu việt. Hắn Đổng Huy mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng Vương Khang sâu hơn. Khắp thành người người nào không biết Vương Khang phá của tên. Nhưng hiện ở tên phá của này nhưng là lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Hắn tin tưởng thường xuyên sau đó, Vương Khang nổi danh chấn động Dương Châu, nhưng không còn là phá của tên. Làm ngươi phát hiện ngươi một mực nhẹ nhìn người, nhưng là ngươi khó mà sánh bằng đối tượng. Loại chuyện này ai đều không cách nào tiếp nhận. Ta nếu là ngươi, hiện tại khẳng định áo não đi. Còn có mặt mũi ở chỗ này nói ẩu nói tà. Vương Khang lắc đầu một cái thở dài. Vương Khang nói làm Đổng Huy đám người cùng ngay tức thì sắc mặt đỏ lên. Đúng vậy, lúc trước nơi thả hào ngôn đều được cười nhạo. Bất quá chốc lát, liền gặp thảm đánh mặt. Ta đã sớm nói cái đó Thẩm Lâm Phong là không nhờ vả được. Một người không người chó không chó đồ. Ngươi còn làm khối bảo. Vương Khang lắc đầu. Bộ dáng kia thật giống như là Đổng Huy thương tiếc vậy. Nhìn Thẩm Lâm Phong đầu óc một choáng váng. Như muốn hộc máu. Muội ngươi à, tên phá của này thật sự là quá tổn. Nhận ra được quanh mình những cái kia quái dị ánh mắt. Thẩm Lâm Phong thẳng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vương Khang ngươi chớ đắc ý quá sớm. Sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi bỏ ra mang giá cả. Chấm, Đổng Huy cứ theo lẽ thường thả liền một câu lời độc ác áo não đi. Vương Khang lắc đầu một cái. Cái này cậu ấm quan nhị đại. Chứ nói dọa, đừng được cũng sẽ không. Cùng Đổng Huy tới trước người đi một phiến. Toàn bộ Lâm Uyên các tầng 3. Ngay tức thì trống không đứng lên. Những người còn lại cũng là gương mặt giòm ngó. Ánh mắt quái dị nhìn Vương Khang. Thật giống như lần đầu tiên biết như nhau. Ha ha, lần này nhưng mà thanh tịnh. Vương Khang cười ngồi xuống. Đột nhiên thấy Trương Khánh đang trực câu câu nhìn hắn. Cầm hắn mãnh được sợ hết hồn. Ngươi muốn làm gì? Vương Khang hỏi. Ta quyết định. Trương Khánh mặt đầy chấn nặng nói. Ngày mai ta đi ngay thư viện đi học đi. Tại sao? Vương Khang theo bản năng hỏi. Trước kia cha ta giáo dục ta. Tổng nói khá tốt, ta không giống ngươi như vậy phá của. Hiện tại tốt lắm. Ngươi một đứa con phá của. Thành tài tử. Ta sau này sống thế nào à? Ha ha. Nghe vậy Vương Khang cùng Trương Lam Phong đều là cười tới. Ngay tại mấy người lúc cười nói, Lâm Uyên các dưới cũng là xôi trào. Văn bảng bên trên, Vương Khang làm được 10 bài thi từ treo cao, dẫn được đám người một phiến bàn luận sôi nổi. Cái này Vương Khang là cái nào Vương Khang? Chẳng lẽ cùng Khang thiếu gia cùng tên? Hoa Khôi lại chọn, 10 thơ liền làm. Giai thoại à, cái này 10 bài thơ văn đều là từ Lâm Uyên các truyền xuống. Đúng là Khang thiếu gia hiện tại làm. Không thể nào đâu. Vậy đứa con phá của làm sao biết làm thơ đâu, quảng cáo. Nhất định là lúc trước tốn giá cao mua được. Ở Hoa Khôi này lại chọn lúc đỉnh danh tác gia. Đại đa số người đều là không tin cái này 10 bài thơ văn là Vương Khang làm. Nhưng bất kể như thế nào nhưng là không đỡ được thơ làm truyền bá. Phòng hoa tửu lầu, phố lớn hẻm nhỏ người có học, tài tử rối rít gặp nhau. Hoa Khôi lại chọn ở bọn họ xem ra, chính là một chàng thơ hội. Vịnh đẹp làm thơ, mà một ít thượng cấp thơ văn liền đều ở đây bọn họ nghiên cứu thảo luận nhóm. Trong đó Vương Khang làm, cái là ở chỗ này, Lạc Hà bờ đông. Một chàng tài tử giai nhân hội họp lớn ở chỗ này mở ra. Đây là hàng năm Hoa Khôi lại chọn lệ cũ. Thường ngày văn bảng trên thơ văn đều là do nơi này xuất ra. Nhưng là năm nay cũng không một bài. Bọn họ giờ phút này đều ở đây thưởng tích trước Vương Khang làm. Đây thật là cái đó phá của thiếu gia làm sao? Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm. Lộ hoa nùng, thật là đẹp ý cảnh, thật là đẹp từ văn. Một vị tài nữ xúc động, Bỏ mặc những thứ này thơ văn có phải hay không Khang thiếu gia làm. Nhưng ta nhưng là làm không ra. Một vị công tử văn nhã thở dài nói. Hắn tên Đường Phong, là Dương Châu vô cùng thua nổi danh đại tài tử. Đường huynh nghiêm trọng đi. Ngươi làm sao còn không so với kia đứa con phá của Mạnh. Lại có một người nói. Theo ta ý kiến. Những thứ này thơ văn nhất định không phải Vương Khang làm. Hoặc giả là khác có người khác. Bị vẩy bại gia tử lấy tiền tài mua. Lời này đạt được mọi người phụ họa. Duy chỉ có một người kinh ngạc ngẩn người. Vân tưởng y thường. Hoa tưởng dung. Xuân phong phất hạm. Lộ hoa nùng. Lâm ngữ yên nhẹ giọng nỉ non. Đây không phải là Vương Khang lần đầu tiên thấy nàng làm sao. Chỉ bất quá hiện tại bổ túc toàn thơ. Lâm ngữ yên sở thích thi từ văn chương. Tự thân lại là vô cùng cái tài tình. Vậy vì vậy có Vĩnh Châu tài nữ danh hiệu. Hoa khôi lại chọn. Nàng đối với tranh phương đấu diễm cũng không hứng thú. Cái này mới tới nơi đây. Muốn tìm một ít tốt thơ văn. Nhưng là không nghĩ tới. Tất cả kiệt tác đều đang là vậy đứa con phá của làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.